Sa nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tâm thiền vô sắc, tâm thiền sắc giới. Và hôm nay vì cái sự khác nhau ở chỗ tâm thiền hiệp thế, tâm thiền siêu thế và cái tâm nghiệp giới, ở đây chúng ta có tất cả là 121 tâm. Trong 121 tâm đó chỉ có 54 tâm này là tâm dục giới. Còn như vậy 67 tâm này chúng ta gọi là 67 tâm thiền. Tại sao là thiền? Chữ thiền ở đây nó có hai nghĩa. Trên một cảnh, chú tâm trên một cảnh vậy gọi là thiền. Cái nghĩa thứ hai, đốt được pháp nghịch gọi là thiền. Chúng ta gọi nó có hai nghĩa, chữ cha, chữ cha ná lấy từ cái căn gọi là chê. Chữ này có hai nghĩa: một, suy tư trên một đối tượng, hay là tập trung. Chúng ta gọi sự tập trung trên đối tượng gọi là thiền. Mà chữ C nó còn có nghĩa, một cái nghĩa thứ hai có nghĩa là thiêu đốt. Thiêu đốt cái gì? Thiêu đốt pháp nghịch gọi là thiền. Pháp nghịch ở đây nghĩa có chuyện cái Nivarana, tức là dục dục cái, sân độc cái, hung thị cái, trạo hối cái và hoài nghi cái. Thì như vậy chúng ta định nghĩa thiền trong Phật giáo là cái gì? Tức là một cái năng lực tâm tập trung tư tưởng và khắc phục hay là chế ngự được năm pháp triền cái, tức là năm loại phiền não chướng ngại tinh thần, còn tham dục, sân hận, hôn trầm thị miên, tức là trạng thái buồn ngủ giải dượi, cái trạng thái phóng tâm gọi là trạo hối, phóng tâm và hối tiếc, là trạng thái hoài nghi. Đó là năm cái chướng ngại của tinh thần. Mà thiền có nghĩa là dẹp bỏ năm cái chướng ngại này. Do đó cho nên những vị hành giả mà hành thiền thấy họ ngồi như vậy đó, nhưng mà chúng ta thấy họ gục lên gục xuống, gục lên gục xuống, chúng ta cho là họ ngồi thiền, nhưng mà thật sự ra không phải. Ngay trong lúc đó họ không có khả năng để họ áp chế được năm triền cái, hôn thủy cái họ không áp chế được thì làm sao mà gọi là thiền được. Hôn thủy cái là trạng thái buồn ngủ, cái trạng thái giả dượi, cái trạng thái uể oải mệt mỏi và ngủ gục, thì chỉ nội bao nhiêu đó thôi họ áp chế không được thì làm sao mà thiền. Vì vậy cho nên chúng ta đặt cái vấn đề thiền. Cái người mà thật sự hành thiền và chứng thiền thì người đó thấy họ ngồi trơ trơ bất động như vậy, nhưng mà được khi mà họ xả thiền ra thì họ cũng tươi tỉnh như là bình thường. Còn đằng này chúng ta có gặp một số vị hành giả, cái giờ hành thiền của họ tức là cái giờ ngủ nghỉ, và khi mà họ ngủ trong lúc thiền, do vậy cho nên khi mà xả thiền ra họ phải dụi con mắt mà thấy họ đờ đẫn như là ngủ mới thức. Như vậy rõ ràng là đi nghịch lại pháp thiền rồi, người ta thấy cái đó không phải là pháp thiền. Như vậy cái tiếng thiền ở đây tức là chỉ cho cái trạng thái, cái trạng thái định tâm trên, an trú tâm trên cảnh và thiêu đốt nghịch pháp, như vậy gọi là thiền. Chữ thiền ở đây nói, nếu mà chúng ta nói cho đủ gọi là thiền na khana, khana hay là theo Pali Khmer thì người ta gọi là chiana, gọi là chiana, chiana. Zen ở bên Nhật thì người ta gọi là Zen là thiền, thiền na là phiên âm mà chúng ta gọi tắt là thiền. Chứ chữ thiền dịch cái nghĩa ra không có nghĩa gì hết. Cái chữ này chữ chỉ là chữ phiên âm thôi nha. Chúng ta nhớ đây chỉ là một cái từ độc âm của chữ sana. Rồi từ đó về sau chúng ta mới gọi là, chúng ta gọi quen đi, chúng ta gọi là thiền hay thiền định. Nhưng mà đến chừng kêu định nghĩa chữ thiền, chúng ta không biết chữ thiền đó nó có nghĩa gì. Bởi tiếng độc âm làm sao mà có nghĩa được, độc âm có nghĩa được. Chữ sa ná đây chúng ta nhìn cái căn này, chúng ta phải biết đó là cái sự tập trung, tập trung cao độ của tư tưởng trên một đề mục. Ở đây chúng ta có hai loại thiền mà chúng ta phải chú ý. Trong cuộc sống này nó có hai cái thái độ tâm. Một cái thái độ tâm mà chúng ta gọi là kama vachara, tức là tâm dục giới. Cái thái độ tâm này thì chỉ là lẫn quẩn biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, chỉ biết lẫn quẩn có qua những cái tâm, những cảnh đó và bị chi phối như thế đó, chi phối bởi các cảnh đó. Có một số người họ đã nhàm chán, họ thấy sự nguy hại của ngũ trần, do vậy cho nên họ đã tập trung tư tưởng để dẹp bỏ cái sự phóng túng theo trần cảnh. Vì họ dẹp bỏ được cái sự phóng túng theo trần cảnh, họ an trụ được tâm trên một cái đề mục, lựa cái đề mục nào đó trong 40 đề mục, trong 40 đề mục để họ an trú tâm. Và khi họ an trú tâm như vậy, lần đầu tiên khi họ bắt đầu tu tập thì lúc bây giờ trạng thái tâm định của họ chỉ mới là Khanika Samadhi, chúng ta gọi là Sát Na Định. Khi mà họ đã thuần thục, họ gắn bó với đề mục hơn, thì lúc bây giờ họ đạt đến một cái trạng thái mà chúng ta gọi là Tận Định Upachara Samadhi. Và khi mà họ đã gắn bó như vậy rồi, cái điểm cao cột của cái sự tu tập thiền đó, nó sẽ đạt đến cái gọi là kiên cố định, chúng ta gọi là Appana Samadhi. Appana Samadhi, cái trạng thái ở đây chúng ta nhớ hai cái thành phần ở trên, nó thuộc về phát triển tâm dục giới, mà khi đạt đến Appana Samadhi thì nó đạt đến cái trạng thái Khana Chitta, gọi là tâm thiền, thuộc về sắc, sắc giới hay vô sắc giới hoặc siêu thế, sắc giới hay vô sắc giới hoặc siêu thế. Như vậy đạt đến cái trình độ thứ ba chúng ta mới gọi là tâm thiền. Thì tâm thiền sắc giới ở đây tức là những cái trạng thái tâm Appana Samadhi. Tâm thiện sắc giới ở đây là những trạng thái tâm này, chứ không phải chỉ đơn giản là như thế này. Trong khi đó một cái vị hành giả tu tập thì chỉ bằng cái tâm định Ekakkhata hợp ở trong tâm đại, tâm đại thiện này, hoặc là đạt đến cái trình độ mình gọi là cận định thì cũng chỉ là những tâm này thôi. Đó là chúng ta nói về cái vấn đề định. Chúng ta có thể định nghĩa như thế này: tâm thiện sắc giới gì là gì? Tâm thiện sắc giới tức là những tâm tu chứng, những tâm tu chứng thiền với đề mục hữu tắc, chứ không phải tâm tu tập. Cái tâm tu chứng khác, tâm tu tập khác. Bây giờ trong 40 đề mục đó, chúng ta bỏ ra 10 đề mục tùy niệm. 10 tùy niệm, 10 tùy niệm này dầu cho chúng ta có an trú thì cũng chỉ đạt đến Upacara Samadhi thôi. Nhưng mà bây giờ trong 30 đề mục kia, chúng ta có 26 đề mục hữu sắc và 4 đề mục vô sắc. Khi mà người ta chọn một trong 30 đề mục này người ta tu tập, thì cái tâm nào tu tập? Nó có hai loại tâm, có thể là tâm đại thiện, có thể là tâm đại thiện, hai là có thể là tâm đại tố. Tâm đại thiện hay tâm đại tố? Tâm đại tố là dành cho vị A La Hán ngài tu thiền để ngài đắc được thiền đạo đại. Còn tâm đại thiện là để cho những vị phàm tăng nhân và bậc thánh hữu học tu thiền để chứng được thiền định và thần thông. Chứng thiền định và thần thông. Thì như vậy trong hai cái trạng thái tâm này nè, tu tập, chúng ta tu tập bằng tâm này. Tâm tu tập. Từ cái tâm tu tập đó chúng ta sẽ thành tựu được cái tâm tu chứng. Tâm tu chứng thì cái tâm tu chứng này nó đưa hai: nếu tu tập bằng tâm đại thiện thì sẽ tu chứng bằng cái tâm thiện, tâm thiện đáo đại. Chúng ta học chung đáo đại dục giới và sắc giới đó, sắc giới vô sắc giới. B là nếu tu tập bằng cái tâm đại tố thì sẽ tu chứng tố đạo đại. Đó là cái quy trình mà chúng ta phải biết rằng cái việc tu tập đạt đến cái mức độ đó. Tới đây chúng ta hiểu chưa? Còn hiểu không? Câu hỏi còn hiểu không? Tức là có thể tiến thêm được nữa không đó? Tới chỗ này mà còn hơi mơ hồ thì bắt đầu chúng ta bỏ số gia để học lại. Như vậy những cái tâm này là những cái tâm mà chúng ta không thể nào tự nhiên mà có. Những cái tâm thiền mặc dù là thiện, nhưng mà tâm thiền thiện này không thể nào chúng ta tự nhiên mà có. Cũng giống như vị A-la-hán không thể đắc đạo quả xong rồi tự nhiên các ngài có những cái tâm tố đáo đại này, không có đâu. Không phải tự nhiên mà có. Mà các ngài, các vị A-la-hán, ngài muốn có được, ngài muốn thực chứng được những cái tâm tố đáo đại sắc giới hoặc vô sắc giới, thì ngài phải dùng cái tâm đại tố để mà tu tập theo cái đề mục này. Kẻ phàm phu của chúng ta hay là bậc tánh hữu học muốn có được những cái tâm thiện thiện này thì chúng ta phải tu tập theo 30 đề mục đó bằng cái tâm đại thiện này. Tất nhiên trong khi chúng ta tu tập thì nó sẽ khởi lên ba cái hiện tượng. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái vấn đề khác. Bây giờ chúng ta lấy cái tâm đại thiện đi ha. Tâm đại thiện làm chuẩn. Cái tâm đại thiện bắt đầu chúng ta tu tập. Chúng ta lấy đề mục thiền, chúng ta tu tập. Thì trong khi mà chúng ta an trú như thế này bằng cái tâm đại thiện thì lúc đó là sát na định, tiếp đến là cận định. Nhưng mà cái sát na định, cái cận định nó sẽ xảy ra tình trạng gì? Chúng ta xài sát na định thì nó phát khởi lên cái gọi là chuẩn bị tướng, parikamma, nimitta. Cho đến khi mà tâm đại thiện tu đề mục này và đến cái mức độ cận định thì chúng ta sẽ thành tựu Úc là hát Niết Bát. Thủ tướng tức là nắm lấy cái thiện á một cách hình dung. Và ở đây nó phát sanh lên cái gọi là quan tướng hay là tương tự tướng. Bây giờ chúng ta lấy cái đề mục đất để chúng ta thí dụ. Chúng ta lấy cái đề mục đất để chúng ta thí dụ. Cái đề mục đất đó phải là hình tròn, một mảng tròn bề ngang một gan và bốn ngón tay cỡ khoảng độ 3 tấc, để phía trước cỡ khoảng 2 hắc tay, tức là độ khoảng 1 thước trước mặt nghi thẳng. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta tập trung vào đó, con mắt nhìn vào cái này, thì lúc bây giờ cái hiện tượng mà chúng ta nhìn vào đây mà chúng ta thấy rõ ở đây là màu hồng của đất, lúc đó mới gọi là parikamma nimitta. Và khi mà chúng ta tập trung như thế này chỉ mới có trình độ khanika samadhi thôi. Cho đến khi nào mà chúng ta đã tập trung quen rồi, chúng ta nhắm mắt lại mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy cái hiện, nhìn thấy cái hình ảnh của cái màu sắc của cái mảnh đất đề mục mà ở phía trước mặt chúng ta. Nghĩa là bây giờ không cần phải nhìn cái này nữa, mà bây giờ chúng ta nhắm mắt lại mà vẫn tâm vẫn an trú vào được trong cái màu của đất ở phía trước mặt. Thì như vậy chúng ta đạt đến cái mức độ gọi là upachara samadhi, và hiện tượng này được gọi là ukkha nimitta. Tức là tư tưởng chúng ta đã bắt kịp với cái đề mục này rồi. Chúng ta đã bắt kịp với đề mục này. Và cho đến khi mà chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta liên tưởng đến cái đề mục của mình, chúng ta không còn nhìn thấy cái đề mục đó nó là màu đỏ hay là màu vàng, hoặc là màu đất, hoặc là trên, chúng ta không còn thấy nó có một cái dấu vết, cái sẹo nào nữa, thì lúc bây giờ xem như là chúng ta đã đạt đến Patipaga Samadhi, Patipaga Nimitta. Và cái trường hợp này là chúng ta đã đạt đến tâm sơ thiền, gọi là Appana Samadhi, thiền cố định. Khi mà chúng ta tu tập một đề mục luôn luôn là nó phải trải qua ba cái giai đoạn này, qua ba giai đoạn này, nghĩa là phải trải qua ba giai đoạn định đó. Mà mỗi một giai đoạn định như vậy là chúng ta có một cái hiện tượng, chúng ta có hiện tượng. Chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên cái quá trình mà chúng ta tu chứng thiền, cái quá trình tu chứng thiền đó nó không phải là nó dễ. Bởi vì tâm của chúng ta thường thường bị chi phối bởi năm triền cái, tức là năm pháp trở ngại tư tưởng, là tham dục, sân hận, hung trầm thị miên, phóng dật hối hận và hoài nghi. Vì vậy cho nên tâm chúng ta không thể nào tập trung trên một đề mục một cách vững vàng được. Chỉ khi nào mà chúng ta luyện bằng một cái thiện chí cao độ thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể tập trung được. Bởi vì trong lúc mà tu thiền như vậy nè, chúng ta không bị chi phối bởi cái gì, chúng ta không còn bị chi phối bởi cái việc ăn, không còn bị chi phối bởi việc mặc, không còn bị chi phối bởi cái hội chúng, người này thăm người kia viếng. Chúng ta không bị chi phối bởi cái chùa phải làm gì làm gì làm gì. Chúng ta không còn bị chi phối bởi lợi lộc có hay là không có, danh đến hay là không đến, người ta khen hay người ta chê. Chúng ta đừng bị chi phối những cái đó thì chúng ta mới có thể yên tâm để mà chúng ta tập trung vào đề mục được. Còn nếu mà chúng ta tu thiền còn bị chi phối những cái đó, nó lẫn quẩn ở trong đầu của chúng ta thì chúng ta không thể nào yên tâm mà tu được. Chẳng đừng có nói chi là cái việc danh lợi, ngay cả cái việc bây giờ tôi đang dịch một quyển sách mà chỉ được phân nửa quyển thôi, được phân nửa quyển thôi, mà bây giờ nếu mà bảo ngồi lại để mà tu thiền, trong lúc mà tôi bị một cái gánh nặng trên vai, tức là còn nửa quyển sách còn lại, nửa quyển sách còn lại tôi chưa dịch xong, thì như vậy trong trường hợp này là vẫn còn bị chi phối. Và khi mà chi phối như vậy là tâm chúng ta móng ra, chứ không phải là chúng ta ăn trú được. Mà cái tâm móng ra đó gọi là Uthacca, tức là cái tâm trạng hối. Thì trường hợp này nó khó khăn vô cùng. Các vị cứ suy nghĩ đi, cái trạng thái này là chúng ta khó có thể hành được. Mà muốn hành được như vậy đó, tốt nhất là chúng ta phải rũ bỏ tất cả. Chúng ta phải rũ bỏ tất cả, chúng ta mới có thể yên tâm để mà tu tập được. Ở đây chúng ta học trên phương diện lý thuyết thôi, chứ còn nếu mà đặt trên phương diện thực hành thì chúng ta thực hành không nổi đâu. Đặt trên phương diện thực hành chúng ta thực hành chưa nổi. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề thiền này, đang giải thích hồi nãy đến giờ là liên hệ đến thiền Samatha Pavana. Chúng ta gọi là thiền chỉ định Samatha Pavana. Chúng ta gọi tắt là thiền chỉ. Chỉ tức là ngăn lại, đình chỉ, vắng lặng. Chỉ tịnh có nghĩa là thiền vắng lặng. Thì ở đây chúng ta mới đặt trên phương diện thiền hiệp thế thôi. Đặt trên phương diện thiền hiệp thế thôi, thiền chỉ tịnh. Chứ chúng ta chưa nói đến cái thiền minh sát, Vipassana Pavana, thiền minh sát hay thiền quán, chúng ta chưa nói đến. chúng ta chỉ mới nói đến chuyển tịnh, thì trong khi chúng ta tu tập 30 đề mục đó, chúng ta sẽ khởi lên, đạt đến cái trình độ đó và khởi lên ba cái hiện tượng này, khởi ba hiện tượng đó. Còn khi nào mà chúng ta an trú được vào đề mục mà chúng ta chỉ mới dầu cho người đó 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, nhưng mà người đó mỗi lần mà ngồi lại là phải gom tâm để mà mở mắt nhìn cái đề mục của mình, hay là suy xét lại cái đề mục của mình, như vậy chỉ mới đạt đến cái trình độ gọi là Parikrama. Parikrama Nimitta. Parikrama Nimitta là chuẩn bị tứ, chứ chúng ta chưa đạt đến cái trình độ kia được. Chừng nào chúng ta thuần thục thì chúng ta mới đạt đến cái hiện tượng này, mà thuần thục hơn nữa thì chúng ta mới đạt đến cái trình độ này, chứ không phải chuyện đơn giản. Người ta thuần thục đến độ mà cái bức tường như thế này, đang đi ngang gặp bức tường trắng ngang, mà bởi vì người ta đã quen tu tập Parikrama với cái đề mục hư không rồi, do đó cho nên bây giờ người ta chỉ cần lái cái tư tưởng suy nghĩ đến hư không, an trú vào hư không, thì ở phía trước này trống lỗng, họ đi ngang qua chúng ta, ngoài chúng ta thấy rõ ràng người này đi xuyên qua tường chứ không phải, người ta đi xuyên qua hư không, người ta đi qua khoảng trống đâu có gì lạ đâu. Cái đó đạt đến cái mức độ thần thông rồi. Đi ngang qua một dòng sông, người mà tu tập đến mức độ thuần thục, họ không nhìn thấy nước, mà họ lúc bây giờ do tu tục tập đề mục đất quen rồi, do đó cho nên bây giờ dù nhắm mắt hay mở mắt, họ nhìn cái dòng sông đó mà nhìn bằng cái là đất, thì tự nhiên nó sẽ là một dãy đất. Người ta đi ngang qua đó khỏe thôi, nó có gì đâu là cái tâm định nó mạnh ghê gớm đó chứ. Đó là cái mức độ gọi là Patipagá này mà ta, hay là Panasamadhi. Chứ còn mà chúng ta ở đó mà chuẩn bị đi ngang qua dòng sông, nó khoan đã, để tôi suy xét cái đề mục đất cái đó, rồi giờ không biết làm sao, thôi kiếm đại con chiếc xuồng nào đi qua cho rồi, chứ chờ lâu quá. Đó là chúng ta học về cái vấn đề thiền. Cái quá trình tu chứng thiện là vậy đó. Bây giờ chúng ta trở qua, chúng ta học cái tâm thị sắc giới. Mấy cái cơ bản này các vị mình phải nhớ, phải thuộc hết nè, nhất là những cái từ Pali đó. Vì xem trong chú giải chúng ta gặp mấy cái chỗ này là chúng ta phải hiểu. Nhưng mà bài thi hôm nay, bài học hôm nay có một số vị hiểu, số vị không á. Vị nào mà chăm chú nghe giảng bài thì hiểu làm bài chuyển được, rồi còn hay thôi, rớt liền. Thấy có nội cái chúng ta học, chúng ta nghe lý thuyết không mà chúng ta còn bị hôn trầm, bị phóng vật. Đừng nói chi lúc mà chúng ta thực hành á. Lúc chúng ta thực hành thì gió hiu hiu, thì con mắt của mình cũng rêu rêu luôn. Còn nghe giảng ào ào như vậy mà chúng ta ngồi, tôi nhìn xuống lớp tôi vẫn thấy có nhiều vị ngồi ngủ gục quá chứ. Bây giờ chúng ta nói về tâm thị sắc giới. Tâm thị sắc giới ở đây chúng ta chú ý đến chữ thiện, kusala. Nhân lành. Chữ thiện là nhân lành. Sanh ra quả, quả tốt. Quả tốt ở đây tức là ám chỉ cho quả sắc, sắc giới. Nhân lành cho quả tốt, sanh về cõi sắc giới, như vậy được gọi là tâm thiện, tâm thiện sắc giới. Còn nãy giờ chúng ta đang giảng, từ đầu giờ đến giờ là chúng ta đang giảng về cái ý nghĩa của tâm thiện nói chung, ý nghĩa của tâm thiện nói chung. Còn giờ chúng ta giảng riêng về cái tâm thiện sắc giới, tức là cái đây là cái nhân, đây là cái chủng tử để mà cho sắc sanh quả, sanh được cõi trời sắc giới. Cái tâm thiện sắc giới này có Có năm mà chú ý, chúng ta chú ý chỗ này. Tâm chi thiền của tất giới, tứ hỷ lạc định. Lạc ở đây chúng ta còn thêm một cái trạng thái nữa là xả. Thì bây giờ chúng ta gọi đây là cha năng gác chi thiền. Vì rằng những cái chi phần này nó có một cái mãnh lực riêng của nó. Chúng ta nên nhớ, một cái tâm thiền sanh khởi, một cái tâm thiền sanh khởi thì không phải nó chỉ có năm chi đó thôi. Không phải chỉ có năm chi, không phải chỉ có tầm, tứ, hỷ, lạc là thọ, định, ekakata. Không phải chỉ có bao nhiêu đó, mà 19 tâm này với 19 tâm sở này với sở trí tuệ đều có mặt ở trong tâm thiền. Sở hữu tự tha đều có mặt ở trong cái tâm thiền. Nó có nhiều chứ, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ rút ra là tầm tâm sở tứ, tâm sở hỷ, tâm sở lạc hay xả là thọ, tâm sở và định tức là nhất hành tâm sở. Chúng ta gọi nhất hành tâm sở. Thì tất cả năm tâm sở này nó có một cái chức năng hết sức là đặc biệt. Vì sao vậy? Là bởi vì cái pháp thiền não mà nó trở ngại cho cái việc tu tiến thiền, tu tiến đề mục, đó là dục dục cái, kamachana, nivarana, dục dục cái, yapada, nivarana là tân độc cái, tân độc cái tức là ngăn che, pháp cái tức là pháp ngăn che, nivarana, hôn thị cái, thi namatha, nivarana, trạo hấu cái, uthaccha, kukkuccha, và hoài nghi cái, vicchikicca. Chúng ta gọi đây là năm triền cái, năm triền cái nivarana. Thì trong năm cái triền cái này, chỉ khi nào mà chúng ta đoạn trừ được năm triền cái đó, hay là chế ngự được năm triền cái đó, tôi dùng cái tiếng đoạn trừ ở đây là tôi muốn nói đến quyết khâm panna, là đoạn trừ một cách là chế ngự, đoạn trừ bằng cách là đề nén. Bởi vì chúng ta có năm cái sự đoạn trừ, trong khi đó ta đăng gác pahana, ta đăng gác pahana tức là chỉ cho tâm thiện sanh khởi thì không có tâm bất thiện, sát na tâm thiện sanh khởi thì lúc đó là không có tâm bất thiện. Như vậy cái trường hợp đó gọi là nhất thời, nhất thời. Nhưng mà quyết khâm panna thì trong trường hợp đó là cái tâm thiền sanh khởi nó đè nén năm pháp cái giống như đá đè cỏ vậy, chứ không phải là đoạn trừ bằng cách gọi là samuchcheda, đoạn trừ bằng cách samuchedá, tức là tuyệt trừ, thì chỉ có vị A-la-hán là mới tuyệt trừ được samuchedá. Chữ chê đá ở đây tức là từ cái căn gọi là chít chí đá hay là chim đá tí, là cắt, là cắt tuyệt tăng ú và cộng chứ, gọi là cắt tuyệt, cắt tuyệt không cho nó sanh nữa, thì chỉ có vị A La Hán ngài mới đoạn trừ bằng cách là dứt tuyệt. Còn nếu đối với tâm thiền này thì nó chỉ đoạn trừ bằng cách là đè nén, hay là đoạn trừ bằng cách chế ngự thôi. Chúng ta nhớ vậy. Cũng chẳng hạn như bây giờ cái cây nó đang mọc như vậy, tôi bảo đi chặt nhánh thì cái trường hợp đó khác. Mà tôi bảo đi chặt cái thân cây là khác, mà kêu bấn gốc là khác. Chặt nhánh là nghĩa là còn, còn phát triển, mà khi mà đốn ngang thân cây thì nó sẽ nảy mầm nữa, nhưng mà khi bấn gốc thì nó không còn. Cái chỗ đó kể như xóa xóa sổ cái cây trứng cá đó, không có, không có mọc lên ở đó được. Cho nên ở đây cái sự đoạn trừ chúng ta phải chia ra như vậy. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta nhớ, một cái tâm sơ thiền sanh khởi chỉ là tâm sơ thiền thôi, là tâm sơ thiền đó, tầm tâm sở có khả năng như thế nào, tầm tâm sở có khả năng thế nào, nó diệt trừ cái gì? Sao mà đây giờ có đây gì? Vài nghi cái tâm nó chế ngự được phong thủy, tứ chế ngự được hoài nghi cái, thị phối chế ngự được thân độc cái, lạc định dục cái. Chúng ta chỉ cần năm chi thiền này là đã chế ngự được năm pháp thiền cái đó rồi. Mà khi chế ngự được năm pháp thiền cái đó thì đắc được sơ thiền, đắc được sơ thiền, đó là cái khả năng của tâm thiền. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là khi một tâm thiền sanh khởi, tại sao nó gọi là tâm thiền, là bởi vì nó có hai khả năng. Một khả năng là toàn bộ cái tâm thiền này do nhất hành tâm sở làm chủ chốt, nó có thể an trú một cách vững chắc ở trên đề mục, cho nên gọi là chana, là thiền. Thứ hai, thì cái tâm thiền này nó có những cái chi thiền chanangá có khả năng dẹp bỏ pháp nghịch, pachinika, dẹp bỏ pháp nghịch là pháp cái đó, cho nên đây được gọi là tâm thiền. Có hai nghĩa đó. Thì đây trong trường hợp tại sao tầm có khả năng diệt hung thị cái, cái sư học rồi, học pháp số rồi đó. Rồi bữa nay tôi trắc nghiệm thử. Vừa tấn qua bởi nước rót xuống nước sao sư tâm đâu sư giải thích cho tôi nghe tại sao chi tầm lại có khả năng diệt hung thị cái. Trạng thái tâm chìm xuống, còn cái tâm tức là năng nổ, cho nên nó đối lập. Rồi được rồi, tôi hiểu về tốt. Mà tứ tâm sở tại sao diệt hoài như cái, tại sao chế ngự hoài như cái? Nguyễn Tâm Phúc, rồi đúng rồi, ngồi xuống. Tứ tâm sở, tứ chữ quý cha rá ở đây nó có nghĩa là cái sự bám sát đối tượng, bám sát đối tượng, mà nó cũng có cái nghĩa là xác định đối tượng, xác định đối tượng. Do đó cho nên ý nghĩa này nó nghịch lại với cái tiếng hoài nghi cái. Hoài nghi cái có nghĩa là hoài nghi là một cái trạng thái không xác định được được cảnh. Nhưng mà nếu phải nói đối lập trực tiếp của hoài nghi cái là cái gì? Ở đây có một cái loại tâm sở mà chúng ta gọi là Atimokha, là tâm thắng giải đó. Đó là như lửa với nước đối với tâm sở hoài nghi và tâm sở tứ, tứ tâm sở với hoài nghi tâm sở. Hai cái này cũng giống như lửa với nước. Thế hoài nghi tâm sở có mặt ở đâu thì Atimokha, tức là thắng giải tâm sở, không có mặt ở đó. Thắng giải tâm sở là cái này. Cái này mới là cái sự xác định rõ ràng đối với, đối với cảnh. Còn tứ tâm sở, tứ ở đây chỉ có nghĩa là một cái sự bám sát, bám sát đối tượng thôi. Hoài nghi là cái trạng thái không bám sát được. Hoài nghi là trạng thái không bám sát được. Cũng giống như bây giờ như thế này nè. Ở trên cái mặt đất mà chúng ta, trên cái nền mà chúng ta đổ nước, thì nước nó sẽ, nó sẽ làm sạch cái nền đó, nó càng làm sạch cho cái nền đó. Nhưng mà nếu như trên cái nền đó mà chúng ta lấy dầu để mà chúng ta bôi lên, thì như vậy nó làm cho trơn đi, nó làm trơn cái nền đó. Thì quý cha rá nó cũng như, giống như là dầu, giống như là nước vậy đó. Quý cha rá tứ tâm sở giống như nước, nghĩa là tâm mà có quý cha rá rồi thì lúc bây giờ là nó làm cho, làm cho bám sát đối tượng. Cái chân của mình bây giờ đi nó rít rít hay nó trơn trơn thì lúc bây giờ chúng ta phải đi rửa nước thôi. Rửa nước như vậy thì sau đó cái chân của chúng ta khi đã sạch rồi thì nó mới có thể bám vào cái chiếc dép của chúng ta được dễ dàng. Còn nếu mà chiếc dép của chúng ta mà thay vì chúng ta rửa bằng nước, không rửa mà chúng ta thoa dầu, thoa dầu vào cái bàn chân, chúng ta bước lên dép là đi trợt liền, trợt dép. Cũng vậy, tâm của chúng ta khi mà có hoài nghi cái sanh khởi thì nó không thể nào mà nó bám dính đối tượng được, không để bám dính đối tượng, do cái thái độ ngờ vực phân vân của nó. Có thái độ ngờ vực phân vân. Bây giờ chúng ta đi ra đường, đến chỗ ngã ba ngã tư đường, nếu mà chúng ta biết rành đường thì đi đến chỗ đó là chúng ta, chúng ta có sự xác định rõ ràng là phải đi con đường nào thì tâm chúng ta mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta đi ra đến ngã tư ngã ba đường mà tâm của chúng ta không biết đường nào để mà đi, có cái sự phân vân chẳng hạn, hay lưỡng lự, thì lúc bây giờ trạng thái tâm lưỡng lự đó nó làm cho tâm mình không kháng khích với cái cuộc hành trình. Nó có ý nghĩa đó. Cho nên tứ mới diệt được, mới đè nén được hoài nghi ra. Còn hỷ mà diệt được sân độc cái thì chúng ta thấy rõ ràng hỷ là cái trạng thái vui. Còn sân độc cái ở đây là trạng thái ưu, là trạng thái bức bội, khó chịu, não phiền. Thì như vậy chúng ta thấy đối trị được rồi. Còn lạc tức là thọ tâm sở, thọ lạc số khá, nó diệt trọng hối cái. Tại sao diệt trọng hối cái? Thì bù giác. Tại sao chi lạc lại là diệt trọng hối cái?